Chương 349, hai nạn cảnh tượng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thủy ma chi dược bản thân giống như này ngư bức, một khi dung hợp tiến pháp tắc, sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Thật khát vọng lập tức đi học sẽ A cùng còn lại vô thượng thần thông như thế. Thủy ma chi dược cũng cần phải mượn ngoại vật, mà loại ngoại vật chính là ác ma chi lực sủ bạ xạ có chút kích động. Vậy thế giới căn bản khó có thể tìm kiếm ác ma chi lực, nhưng mà trước mắt thì có. Hơn nữa còn là ác ma lực lượng tội nguồn ác ma quả thụ đây cũng quá trùng hợp đi à nha thời khắc mấu chốt, vừa. Văn liên rút chúng thủy ma chi dực, mà cần ác ma chi lực cũng có. Đang hồi tưởng trước tu luyện thần thông tình cảnh, có vẻ như tu luyện thần thông đều là hắn có thể đủ tu luyện, so sánh như phản tổ thần thông. Nếu là ở hỏa ảnh thế giới rút chúng, vậy cơ hồ là không làm pháp tu rèn gạ thành công, nhưng ở văn tỷ hệ sơ lại hết sức dễ dàng. Trong phút chốc, dù bà xạ liền minh bạch rồi, hệ thống tiểu trí tuy nhiên không biện pháp khống chế đánh bên trong thần thông, nhưng thần thông hệ thống có mình bản năng, có thể cảm ứng được nhu cầu của hắn, do đó để hắn rút chúng cần thần thông. Kha kha, tạm thời liền không vội mà giết chết gõ hồ si, lợi dụng ác ma quả thụ tu luyện thủy ma chi dực, khi ta thủy ma chi dực viên mãn thời khắc lại đánh giết gõ hồ si. Dù bà xạ muốn nói, mà đúng lúc này, Hồng thổ đại lục phía dưới va nở mẹ tờ bên dưới ngư nhân đảo, cũng phát sinh hỗn loạn. Hồng thổ đại lục chấn động, ngăn cản gờ răng lại nạ cái này một đoạn đại lục cho dù tan vỡ, do đó khiến ngư nhân đảo cũng phát sinh chấn động. Ngư nhân đảo. Long cung vương quốc quốc vương nẹ tủn chính tại thông cáo toàn quốc. Sở hữu long cung vương quốc quốc dân, toàn bộ rút đi ngư nhân đảo, rời xa hồng thổ đại lục, lập tức rời đi, sở hữu đồ vật toàn bộ vứt bỏ. Ngư nhân đảo sắp bị tiêu diệt nghe được nẹ tùn quốc vương, lại cảm nhận được ngư nhân đảo chấn động, cùng với bên ngoài phiên giang đảo hải nước biển, sở hữu ngư nhân đảo cư dân đều biết phát sinh đại sự tình rồi, nào dám còn lưu lại tại ngư nhân đảo. Nhất thời, tất cả ngư nhân cùng nhân ngư toàn bộ điên cuồng hướng về ngư nhân đảo bên ngoài phun trào qua. Vương cung bên trong. Phụ vương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sự tình Long cung vương quốc đại vương tử Sa Tinh ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ đang nhìn mình phụ vương. Hồng thổ đại lục phát sinh biến cố rồi, không, hẳn là nói chúng ta trên đỉnh đầu gật gỗ vơ mẹn xuất hiện biến cố. Uzumakitsu bà xạ, cái này cá nhân, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, trước đây không lâu hắn đem chọn cái hải quân tổng bộ tất cả mọi người toàn bộ diệt sát rồi, mà bây giờ đã giết tới thánh địa mạ gì phò. Thượng diện xảy ra chuyện gì sự tình, ta cũng không rõ ràng, nhưng ngoại giới nhân ngư cho ta lan truyền tin tức cùng một cái ảnh tượng. Ác ma quả thụ hiện thế, hồng thổ đại lục sắp bị ác ma quả thụ phá hủy, một khi hồng thổ đại lục tan vỡ, nếu là chúng ta còn không rời đi, ngư nhân đảo đem hoàn toàn bị tiêu diệt. Nẹp Tùn Quốc Vương nói, cái gì, làm sao sẽ phát sinh như thế kinh khủng đại chiến? Xà Tinh kinh hãi. Rất nhanh. Nẹp Tùn vội vã xuất lĩnh Long Cung Vương quốc quân đội mang theo mình tam cái nhi tử cùng nữ nhi Sỉ Dạ Hổ Sỉ công chúa rút đi ngư nhân đảo. Thực tế ở trên bọn họ cũng không muốn rút đi, nhưng lần này không phải nhân lực có thể ngăn cản. Làm đại bộ tờ HN ngư nhân cùng nhân ngư sau khi rút lui, Nẹp Tùn đám người quay đầu nhìn lại, hồng thổ đại lục đổ nát rồi, vỡ vụn đại lục trực tiếp đè ép xuống. Tiểu tiểu nhân ngư nhân đảo cùng hồng thổ đại lục đem so sánh, quá nhỏ rồi. Trong nháy mắt, ngư nhân đảo liền không dô y, không có thể bằng lúc trốn ra khỏi ngư nhân cùng nhân ngư triệt để mất qua sinh mệnh. Đi mau, cái này nơi còn không an toàn, hướng về càng xa hơn hải vực trốn nẹ Tùn Quốc Vương giống to nói. Quần đảo xa bạ học đi. Vô số hải tặc hối tụ ở này, nhìn xa xa hồng thổ đại lục, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Này cao cao không thể với tới đại lục chính tại đang dần dần ngược lại sụp. Số lớn đá vụn rơi xuống tại trong biển rộng, giống như ngày tận thế bình thường. Mà này to lớn ác ma quả thụ trơn nên càng ngày càng to lớn, căn hệ đã xuyên thủng hồng thổ đại lục, đang muốn hướng về hải để lan tràn mà qua, rậm rạp cảnh cây đã đem hồng thổ đại lục bao trùm ở quần đảo xạ ba áo đi an toàn không ta làm sao cảm giác viên kia ác ma quả thụ sẽ kéo dài tới nơi này a ta cũng cảm giác không an toàn a không an toàn trách bạn mẹ nó, còn không chạy mau làm tức. Số lớn hải tặc cùng với quần đảo xạ ba áo đi nguyên thủy cư dân thừa ngồi thuyền chỉ hướng càng xa hơn hải vực đảo. Đầu, nhưng mà vẫn là có không ít người không có ly khai những người này nhận thức làm ác ma quả thụ không sẽ kéo dài tới cái này nơi, chạy trốn không có vô ý nghĩa. Nhưng mấy phút sau, bọn họ há hốc mồm. nay trải rộng toàn bộ bầu trời cành cây đã kéo dài tới quần đảo Xạ Ba Ảo Đi bầu trời. Ngay sau đó, quần đảo Xạ Ba Ảo Đi chấn động đứng lên. Mấy tức sau khi, quần đảo Xạ Ba Ảo Đi biến mất rồi, phụ cận hải vực đã bị ác quả quả thụ căn hệ chiếm cứ. Đã thoát được rất xa, mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời làm nhóm người mình quyết định cảm thấy vui mừng, nếu là chậm một điểm, chỉ sợ cũng tiểu kiểu. Nhưng bọn họ không có an tâm xuống, kế tục hướng về xa xa đào tẩu. Làm ác ma quả thụ chiếm cứ mấy trăm dặm khu vực phạm vi sau khi, liền không có kế tục kéo dài rồi, bởi vì đã không có cần phải. Gò hồ xỉ các loại ánh mắt của người chính là đánh giết ủ dù mà kịt xù bà xạ, mà không phải phá hủy toàn bộ thế giới. Hiện ở cái này hình thái đủ để phát huy ra ác ma quả thụ tối đại uy lực. Thấy ác ma quả thụ không hề kéo dài nỗ bự kỳ về sau, nhân loại, ngư nhân, cự nhân chờ chút chủng tộc người hội tụ tại bốn phía hải vực, ánh mắt nhìn phía này che khuất bầu trời ác ma quả thụ. Gò hồ si, ngươi cho rằng dựa vào ác ma quả thụ là có thể chống lại ta sao? Như phi ngã cố ý không ngăn trở, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thành công gọi ra ác ma quả thụ à? Hừ, nói thiệt cho các ngươi biết, ngoại vật chính là ngoại vật, các ngươi chính là có ác ma quả thụ, bây giờ vẫn phải là chết ồn ào ngông cuồng vọng lời nói như thiên địa thanh âm, lan tràn đến ngàn dặm hải vực. Cái gì? Cái này ác ma quả thụ là gõ hổ xỉ làm đối kháng ủ rù mạ kịt xù bạ xạ hoán đi ra ngoài, này ủ rù mạ kịt xù bạ xạ nên có cỡ nào cường đại quá khủng bố rồi. Nghe giọng điệu này, ủ rù mạ kịt xù bạ xạ tựa hồ không đem cái này ác ma quả thụ đặt ở mắt, nơi a phía trên thiên long nhân hẳn là đều diệt tuyệt đi à nha. Khẳng định diệt tuyệt rồi, hồng thổ đại lục đều không có rồi, những kia thiên long nhân khẳng định đều chết rồi. Hiện tại phòng trừng cũng chỉ còn sót lại gõ hổ xỉ cùng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ rồi, chỉ đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy bọn họ chiến đấu chẳng diện. Mọi người vẫn là chú ý một chút đi, khác đến thời điểm bị bọn họ chiến đấu lan đến rồi, vậy chúng ta chạy đều chạy không. Cái này nhất chiến qua đi, thế giới bố cục liền lại thay đổi.